Mất thiện nghiệp và thủ nghiệp trở thành vô thiện nghiệp là cách khắc phục. Tức là ở trong hiện kiếp chúng ta đó tạo rất nhiều cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp, và cách nào đó để mình làm cho những cái bất thiện nghiệp nó trở thành là vô thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp nó trở thành là không phải vô thiện nghiệp, nó có thể trở lại. Và cách khắc phục nó như thế nào, điều này là cách cái thức phương pháp chúng ta làm. Chúng ta ghi đi: Người có hành động bất thiện nhưng không có sự cố ý, nhắm đến việc làm đó, nhưng không có sự cố ý nhắm đến hành động đó, ví dụ giống như một người đó tuy rằng có hành động đánh con chó hay đánh con mèo, nhưng mà họ không có cái ý niệm là giết chết con chó hay con mèo đó, nhưng do sự đánh đó rồi chẳng may con mèo hay con chó nó chết hay như vậy, thì cái người này được gọi cái làm của mình là vô ý làm chết con thương con vật, nhưng cái sự đánh là có một vô ý, cho nên được gọi là cái người hành động bất thiện nhưng không có ý nhắm đến cái mục đích của hành động đó. Tức là như một cái người mà ném một cái dép thôi, hay ném một cái cục đá để đuổi một con vật, như đuổi con chó, con mèo hay con rắn gì đó chẳng hạn. Chẳng may một cái cục đá thì ném để đuổi thôi, nhưng mà chẳng may cục đá đó nó chạm vào trong cái đầu của con chó, con mèo hay con rắn gì đó, nó đập chết thì cái con vật đó. Thì cái hành động đó là ném con vật mà có, nhưng cái mục đích mà để giết cái con vật nó không có, nhưng về cái hành động đó nó vẫn cho cái quả thôi, nếu là nó không nặng thôi chứ vẫn như vậy. Cho nên câu này muốn nói là người có hành động bất thiện nhưng không có sự cố ý nhắm đến cái hành động đó, họ làm theo cách ngẫu nhiên. Vậy họ làm theo cách ngẫu nhiên, mà điều này chúng ta thấy cũng rất nhiều á, như một người đang chạy xe vậy, rồi cho bất ngờ có một con rắn bò ngang qua, cái người đó muốn giết con rắn đâu, nhưng mà cái bánh xe nó lăn qua nó đụng chết con rắn, nó đập chết con rắn. Này cái hành động đó là không phải là cố ý giết, nhưng cái hành động đó nó đã xảy ra rồi, cho nên hành động này được gọi là cái vô ý. Họ làm theo cách ngẫu nhiên hay bị hay bị ép hồn. Mặc do nể về, do nể về nam, do trong cái bàn tẹt ai cũng muốn bia hết, mình ngồi nó cũng muốn ngọt coi cũng kỳ, bị ép hồn cho nên kêu người ta vô cái cũng ly, vô nên bị nể về. Hãy nể về có phạm giới không? Cũng có chứ. Có không? Cũng có. Qua khỏi khổ rồi. Đủ khổ, đủ bốn cây rồi. Chắc sai. Có yêu uống. Đã uống. Mà cái đó nó đã được qua khỏi khổ. Qua khỏi khổ. Vô ra nó đừng có đổ thừa. Người ta ép tôi, kêu tôi tập uống. Muốn uống không muốn di chuyển không cần biết, mình đã nói qua rồi. Cũng giống như người quần có người mà vô nhà của người khác cầm dao hay là cầm gì đó uy hiếp để mà cướp lấy tài sản, thì tòa án không phải bắt cái tội, mà tội là cướp tài sản không thôi. Cái cướp tài sản thì nó có cần diễn ra là cái gì nữa? Thứ nhất là cái tội là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhà của ta là bị đi vô thì bạn được cái tội thứ nhất là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, rồi bị phạt bao nhiêu đó theo cái khung luật bao nhiêu đó. Thứ hai là dùng vũ khí uy hiếp rồi bị cái khung bao nhiêu đó. Thứ ba nữa là cướp tài sản. Có vũ khí vậy hả? Là bao nhiêu đó hả? Nó quy là bao nhiêu? Cái tội này là cộng lại là bao nhiêu? 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, vân tùy. Vậy khá như vậy. Cho nên đã luật thì nó đã có cái điều đó rồi. Nên khi mà cái chất sai nó lọt qua dù chỉ một giọt thôi mà nó lọt qua khỏi cái cổ là coi như xong, còn ngậm thì chưa. ngậm một cái ngụm bia rồi tìm cách nhổ ra đó thì cũng phạm, nhưng mà chưa kết. Nhưng mà chỉ cần lọt qua cổ một giọt thôi là xong phim, không có cần nói nhẹ nhàng, không có nhắm môi chấm miếng gì chơi đó. Cứ cầm lên vô thì chơi vậy đó, nhưng mà đúng không, đã phạm rồi đó. Cầm cái ly bia cụm được không? Vô ở đây có ai uống rượu không? Vũ ông mà đợi uống rượu không? Có uống bia không? Mày có không? Mày có cũng vâng cũng đi không? Mày thế nào mày này, con có uống rượu không? Có. Ở dưới quê mà làm gì tới rồi thì quá không? Nè, mà chỉ cần một giọt thôi mà lọt qua chỗ mà là phạm này. Vì là cứ nói là do ép bộ vui cho tôi không phạm, nếu như phạm lục là lục, giới là giới, không có chạy đâu hết. Hoặc là do nghĩ về vậy, hoặc là do bắt trước. Cái bắt trước này là nhiều lắm á, bắt trước nhiều lắm. Hồi xưa ở dưới quê có bắt trước hút thuốc ở dưới quê mà ra ruộng á, ở dưới quê ra ruộng á, có những cái ở dưới quê á, là trước khi đi tu á, cũng có một số người bị đó, trước khi đi tu á, mà còn ngoài đời rồi á, đi ra theo cha mẹ ra đồng làm ruộng mà, dưới miền Tây mà ra đồng làm ruộng vào buổi sáng mà trời mà nó vừa trời mà nó hừng hừng sáng á, thì có một cái loại côn trùng. Nhưng mà tên là cái mù mắt. Con mù mắt. Nó cứ bu vô mắt khó chịu vô cùng. Mình nó không đáp đâu, nắm mắt không đáp vô sốt mình chết luôn. Nếu mà cái loại này đó, cái loại mù mắt này á, nó kệ cái hơi thuốc. Cho nên hút thuốc ra cái hơi nó hạ ra là nó không có bay vô nữa. Cho nên mấy con nhỏ mình theo cha mẹ ra đồng á, rồi thấy cha mẹ hút thuốc. Ở dưới quê là bà hút thuốc gì lắm á nha. Nhà có không? Có không? Có 3 ai ra ai mà đi ra làm ruộng buổi sáng là phải hút thuốc à? Nó đồng cho lạnh á. Ở miền trung á thì là người nữ hút thuốc, hút mà thuốc cẩm lệ luôn á. Cái nếu mà tôi lấy bằng ngón tay trái á, thì bằng ngón tay trái luôn. Phì bà á, mấy người nữ thì cũng thường là hút thuốc cẩm lệ, hút thuốc nặng nhất á. Phì bà lạnh. Còn ở với miền Tây á thì là nhỏ nhỏ mới kìa 7-8 tuổi 10 tuổi đã hút thuốc rồi. Hút thuốc rồi, tại vì ra đồng mà nó đồng cái miệng con mắt á, hút chứ hút để cho nó không bị nó bám vô. Cho nên có khoảng 10 tuổi là đâu có bài. Thì do ảnh hưởng của mắt của mấy bạn, do bắt chước theo của mình lắm. Do vậy phải loại bất thiện nghiệp này yếu sức. Ấy, khi không có cơ hội thuận lợi cho quả, khi không có cơ hội thuận lợi cho quả trong thời bình nhật, hãy hiện báo nghiệp bất thiện này trở thành vô thiện nghiệp. Vì nó không có cơ hội cho quả mà, chứ phải đó là điều không đáng quan tâm. Bởi nó không cho quả thì mình chào mừng thôi, vậy nó bất thiện mà nó không cho quả thì mình chào mừng thôi. Càng thở khè nhẹ nhõm, đó đều không đáng quan tâm. Nhắm xuống này. Còn khi làm thiện nghiệp như bố thí, phải giữ giới, phải cung kính, phải phục vụ vân vân, không nhắm tới mục đích, không nhắm tới mục đích. Đúng không ạ? Đích là quả của việc làm này, tức là không nghĩ tới cái quả đó. Cho nên lần đầu chúng ta đang thấy một số người phát biểu mà không ngờ có phát biểu cái đó đó, có biểu một câu nữa đó, đánh đổ tất cả những gì mình đã làm. Mình không thấy có một số người á đi làm từ thiện, cái vấn đề làm từ thiện tốt không? Đó chân đó có tí mà những cái làm từ thiện rồi thì nó tốt lắm, gặp là những trong cái mùa dịch rồi đó, có những người mà thiện nguyện rồi đó đem vật nhiều cũng nhiều, nhưng đại khái đem đồ ăn để tới mấy chùa mấy nhà mấy người nghèo đó vân vân, thì mấy việc làm nó tốt không? Nó làm đâu có cái tiền công gì đâu, họ chỉ bù lỗ lại cái là chích trước ta thôi, chích ngừa covid trước ta thôi. Để thôi. Rồi đem nào là vật thực, nào là khoai, nào là tủ của mình, rau đi tới nhà người này người kia. Thì biết làm nó tốt không? Tốt, không tốt. Nếu mà có số người làm từ thiện vậy á, phải nói nè, tôi làm tôi không nghĩ tới phước gì hết trơn, tôi chỉ biết làm nên cái lòng trong tâm bi thôi. Chỉ một câu nói như vậy đó là bạc hết tất cả những cái gì mình đã làm. Thế mình làm không có nghĩ tới phước vậy, làm chỉ nghĩ tới từ bi vậy thôi. Cái nó tưởng mình cao thượng bé ra là mình rất quên. Nó phát biểu cái đó rất là nguy hiểm. Trời, thủy không biển chết rồi. Bữa nay con ấy thủy cũng dùng nước quả chanh. Em ít có chết khác trong tương lai. Nên em làm em cũng biết làm, em không nghĩ gì hết. Nghĩ một câu đó là xong hơn trong phim hết. Cái nguyên nhân là sao? Cái nguyên nhân là do không học hỏi giáo pháp. Đúng rồi. Dạ nguyên nhân. Nếu chị để mình nói vậy là mình nói cái tâm mình nặng, nhưng mà thật sự cái tâm đó mình bác bỏ hết tất cả những cái quả tốt của mình. Cái quả tốt mình tới tôi không cần, cái quả tớp nó là tôi không cần, chẳng hạn như vậy. Cũng giống những người mà đã cho mình 1.000 đô nó không, tôi không cần, thì coi như không có 1.000 đô. Chỉ một câu thôi là đánh bỏ hết đó, cho nên không có gì phải bắt nhiều. Cho nên không có cơ hội cổ quả trong thời bình nhật thì thành vô hiệu nghiệp. Nếu là không nhắm tới mục đích, tức là cái việc này là không quả trong thời bình nhật. Đúng rồi, không quả trong thời bình nhật. Thì thành vô hiệu nghiệp. Nói một câu đó thì những cái hiện bất nghiệp của người đó sẽ không bao giờ có, không bao giờ có. Trên đời chưa thấy ai ngu như vậy. Chưa trộn cho người khác ngu phụ chứ. Mình làm mà không nghĩ mình có làm mà không để mình có bước vậy á. Mình làm mà nói là tôi làm mà không có nghĩ bước vậy, tôi chỉ làm thôi. Thì sau này cái đó nó có tới, cái quả nó có tới, mình cũng không biết nữa. Nếu có nhiều người giờ gặp kho tàng không biết là kho tàng. Như người nông dân ra ngoài ruộng như nó đào đào chẳng ai gặp được một cái khối ngọc, nhưng mà đâu biết là ngọc đâu, tưởng là viên đá đẹp đem về trưng bày cho nó thôi, nó không có tác dụng. Cái hậu quả nó là như vậy đó. Có nhiều người gặp nó, có nhiều người gặp những quyển sách rất quý mà không biết, trong khi người ta nhìn nó tôi thèm đừng chết luôn, không có. Có nhiều người có những quyển sách quý nhưng mà không biết xài vậy đó. Có tình cái nhiều khi ai xin cho nữa. Có nhiều người có một cái tài sản giống như là những đồng tiền xu cổ đó, nó rất quý mà để một cọc đó không biết, để trong cái hũ đó không biết. Và thấy người nào đi bán nhà trai tới đây thì thấy có mấy đồng tiền xu tôi ba bán. Người đó mua về tự nhiên người đó cái một đồng tiền nó tán mấy triệu vậy đó, mấy triệu rồi đấy, mà đồng tiền xu mà tiền cổ á, có nhiều người có một cổ mà đâu biết đâu. Dù vậy có một cái số người đi mua cái giờ này có một số người đi hỏi mua cái bằng củi mà có hình con gà đó, con gà trống bằng củi của Pháp á ngày xưa đó. Mà có hình con gà đó, một cái bàn ủi này cần cả tỷ nha, giống ít nữa rồi đi kiếm mà mua rồi, mà không có. Mà có người có nha, có người có thì đang bán dành trai, có người có thì đang bán dành trai. Đấy, đó là cái nhau cái hậu quả cũng là những lời nói này đó, mà con đâu thấy được đâu, không biết được đâu. Cũng giống như có người không cứ nghĩ tới phước không như vậy đó, nó tới. Mình có câu chuyện như này, có cái bà đó, nó có cái nhà cũng không có không không có lớn nè, nó cũng là sập sệ thôi. Nhưng mà bà nó chắc móc hay lắm, là bà mới bỏ vô cái vàng của bà bỏ bỏ vô cái củ củ vàng nhiều nha, đổ trong đó đổ khoảng như 50 cây, 50 miếng vàng đấy, bỏ vô miếng đó, một miếng vàng một mà một một cây gọi là một lượng đó, khoảng 50 cây là 50 lượng á, rồi bỏ trong đó có một miếng có lượng luôn mà bỏ vô thôi. Thì bà cũng để cho này thôi, phải không có chôn giấu, bà nghĩ là bà để rồi thôi, còn ngụy trang nè, người ta nghĩ là cái đồ quý thì đâu đâu có ai mà bỏ băng bỏ lắp vậy đúng không, thì để nó cho nên không bị mất, bà nghĩ vậy. Bà nghĩ thì cũng đúng thôi, mà có nhiều lúc mà suy đi từ Sài Gòn ra tới miền Trung mà bắt chơi á, lúc mà còn trẻ đó, phải đi du lịch đó, thì ở trong cái bát như ở trong đó đó bỏ một cọc tiền trong đó, cọc tiền thì nhiều á, mà nên là được cọc bát lại dục ở trên cái nóc xe đó, xe nó có cái bệ ngang đó để đồ cá nhân á, cái dục nó là ở dưới này nằm ngủ thoải mái. Mà đâu ai biết là trong đó có tiền đâu, tưởng là y áo là nhưng mà trong đó có tiền không á, dục á quỷ đen rồi đó. Rồi còn nếu mà có mất túi thì nó cũng cạn cạn mình thôi, nó nghĩ trong dèm có đúng không, nghĩ nó mất hết dèm mình dèm để nhìn để 1-2 triệu để nhìn để nhận túi chơi thôi, còn số tiền lớn là khỏi kia đó, quỷ đen vậy đó, nằm ngủ. Thì bà này cũng vậy đó, cái tiền nhiều quá luôn đó, đặt cái ghế bên nó có mấy hũ nữa. Rồi sau đó thấy cái nhà xảy rồi, bà nghĩ là mình sẽ làm một cái căn nhà lớn nó tốt đẹp hơn, mà có đủ tiền rồi mới cho kêu người tới để đo đạc xong vẽ lên xong rồi trả giá xong thôi, một khoảng là rồi cái số lượng này á là vừa để nghĩa là có dư hơn chút ít để mà sửa được cái căn nhà lớn tốt rồi. Bà đồng ý lại cái coi cái ngày để mà chuẩn bị động thổ, trước đó động thổ phải dọn đẹp nhà đúng không, dọn bài nhà cho sạch mà. Thì bà lúc đó bà đi chợ ở nhà đó, kêu dặn mấy đứa con ở nhà đó dọn dẹp sạch sẽ cái nhà để mà sáng mai thì sáng mai sáng mốt là động thổ. Lúc đó có bà gia trai đi ngang qua có bà gia trai đi ngang qua thấy mấy cái bệnh nè, mấy bệnh cỏ nè chiếu dọn mà nên em bán cho mấy bà, tụi bà nói bán bao nhiêu. Cái bà này về bà thấy dọn hết mà hết hồn rồi, bởi vì lo đi kiếm cái bình này, người té ra bà bán cho bà này rồi, mà bà này bà phát hiện ra có rồi, bà đâu có ở mua ở đó đâu, bà dọn đi liền. Thì cái trường hợp này là tài sản vô tới vai rồi mà còn lớn rồi bà, nó lớn một cách thoải mái, lớn một cách nhẹ nhàng và lớn một cách rất là gọn gàng, cũng do cái lời nói là ra. Cho nên làm phước đừng có phát biểu minh tinh, đừng nói mình tôi làm tôi không nghĩ tới phước, tôi không nghĩ tới quả gì hết, là do không học mà cái điều nó tới nó tới rồi mà cầm ăn không được. Giống như cơm nó cầm nó chén rồi đó, nghĩ sắp sửa ăn mà chuẩn bị ta đá dành cái gì chén ra để nó là cái thì là rất là ấy, nên đừng phát biểu linh tinh. Chỉ là không tới nhắm tới mục đích phải thực hành theo ngẫu hứng. Trở thành vô thiện nghiệp là trên đúng rồi, hoặc là làm với thái độ lơ là, không chú tâm, hời hợt, nếu có những người làm việc thiện mà làm với thái độ lơ là đó, không có chú tâm như vậy Thì tôi cũng có câu chuyện vui về cái ông nhà giàu. Ông giàu lắm, ông có đi kén dâu cho con mình. Ông thì có đứa con trai một à, thì ông có đi kén dâu cho đứa con trai. Nhưng ông không biết cái con nào xứng đáng để mà thừa hưởng gia tài của ông. Không biết, cho nên ông có nghĩ là một cái phương án rất là độc đáo. Ông đem ông mua mấy chiếc xe táo, táo ngon á, táo biết trái táo không? Trái táo là trái bơm á, trái táo là trái bơm á. Táo Mỹ. Rất là ngon nha. Ông đem ông treo cái bảng cái này nè, đem rác đổi lấy táo. Đem rác đổi lấy táo. Ông đi tới với cái đàn nào nha, ông để đem rác tới cái đàn đó đó, ông đem rác đổi lấy táo. Thì mấy cái cô gái trong làng thấy nghe khoái táo ngon à, mà đổi bằng cách là đem rác thôi à, cho mưa quét rác trong nhà nữa rồi đem tới đổi sao. Rồi đem hết rồi. Thì cuối cùng có một cái cô đi tới, có trong tay có cái bụng rác chiếu, bụng rác chiếu chưa, nói ông đổi với tôi quét hết nhà là chỉ có bụng rác nè. Ông còn mà cái nhà mà tới giờ đó mà kiếm rác không ra đó, chứng tỏ là cái người con gái nó quét rất là cẩn thận. Cái nhà mà đứa con gái mà quét sơ tới chừng ngang còn kiếm táo á thì nó quét kỹ hơn, rác nhiều, nó mới có rác nhiều nó mới ra nó đổi. Còn mà đứa mà nó cũng có rác, không kiếm rác nào ra, cứ ngày nào nó quét rất kỹ thì nó sẽ có rác nữa. Vậy nó là chăm chỉ mà tốt. Mà hơi nghĩ vậy để thử ông ngu rồi thế là ông khôn chết một. Cho nên làm việc thiện như vậy, làm việc thiện giống như người quét rác, người quét thật kỹ, làm phải chú ý chứ không phải quét sơ là xong, không phải không phải trà cái là xong, không phải. Làm việc thiện làm với một cái tâm chủ ý tốt đẹp. Không phải theo cảm ứng làm có thái độ lơ là, không chú tâm thời thợ chấm những thiện nghiệp như thế, những thiện nghiệp như thế không có sức mạnh. Để cho quả trong chuyện kiếp, để cho quả trong nghiệp kiếp. 7. Chúng trở thành vô thiện nghiệp. Chúng trở thành vô thiện nghiệp. Đó là một điều đáng tiếc. Chấm. Cho nên nói về thiện như là bố thí, trì giới, tu tịnh, phục vụ. Có nhiều người làm các hồi hợp, nghe cũng tính cũng làm các hồi hợp thế, do thấy tự vợ người chấp tay lại rồi xong, cho nên con đã làm trong nhiệm vụ công. Đó là làm các hồi hợp, một cái thói quen thôi. Mà khi mà chấp tay cung kính Kim Tân Phật như vậy đó, hay là chấp tay cung kính cái bảo tháp Phật Sáng Lợi Phật nha, là mình chú ý tới cái tác ý, tới cái ân đức Phật hay là ân đức Pháp, ân tăng gì đó, tức là xá lợi là tác ý tới giới định tuệ. Cái xá lợi còn có hai, tức là xá lợi báo thân, xá lợi báo thân, xá lợi báo thân là gì? Nó chính là cách xương, cách xương của vị thánh A-la-hán. cái vệ, cái xương, cái chất xương của vị thánh A-la-hán mới được gọi là xá lợi. Ngay cả cái xương của vị thánh A-la-hán vẫn không được gọi là xá lợi. Cho nên cái một số cái nó nghĩ là cái xương thôi, mà quên đi một cái, nó nói là cái xương của vị thánh A-la-hán không được gọi là xá lợi, mà chỉ cái cái xương của vị thánh A-la-hán mới được gọi là xá lợi. Yeah. Cho nên có một số nói ông đó biết rõ thầm nhân cũng như vậy đó, cùng lắm là ông chứng đắc thiền thôi, và nói là cái vị đã chết tu lại xá lợi, cái nó là chặt lắm, sai 800 cây số bắn cái 80 cây cà nông mà cũng tới luôn. Yeah. Phải nói khi nói tới xá lợi đó, Sari-ri-ca-tha-tú á, chữ Bali sao quên à? Nếu mình giữ là sa đi á, là cái xá lợi đó, là cái chất xương, phải chất xương của vị A La Hán hết rồi. Còn A La Hán không được gọi xá lợi nha. Vì sao? Nếu là sa đi đi cà tha tú, vì sao A La Hán không được gọi là cái xương của gì đó không được gọi là xá lợi? Vì rằng á là vị A La Hán, vị này á giới đầu đủ, mới là giới đã hoàn thành, thứ hai là định đã hoàn thành, định đầu đủ, nhưng tuệ chưa hoàn đủ, tuệ chưa còn đủ. Vì nếu mà tuệ còn đủ thì vậy đó là A-la-hán rồi. Ừ. Cho nên chị A-la-hán mới chỉ là giới còn đủ, định còn đủ, nhưng mà tuệ chưa trọn đủ. Cho chính do cái lý do này cho nên xương của vị thánh A-la-hán không được gọi là xá lợi. Ừ. Còn ngược lại, vị thánh A-la-hán này giới còn đủ, định còn đủ, tuệ cũng trọn còn đủ, cho nên xương của vị thánh A La Hán được gọi là xá lợi. Yeah. Mà trong xá lợi này chỉ có để có hai cái dạng xá lợi đang có mặt ở trong cái thế gian mà thôi. Thứ nhất là xá lợi của vị chánh đẳng giác, của Đức Phật. Thứ hai là vị xá lợi của vị thánh A La Hán mà thôi. Còn vị Phật độc giác sau khi chết, người ta đang thiêu lên, tức là thiêu xác của ngài đó đó, thì sau khi mà ngọn lửa tắt đi thì ngài không để lại một gì hết, không để lại một gì hết. Cho nên vậy thì Phật Tổng Giác không để lại xá lợi cho cái nhà không được, mình nhớ nha. Cho nên có những ai mà bị tạo đây xá lợi Phật Tổng Giác này, Phật Tổng Giác kia, đó là gì? Xạo cũng khiếp, xạo không có kinh điển nha. Và cái người mà giả dạng như vậy đó thì xem như đang mở cái cửa, mở cánh cửa ở dưới á, chứ không phải nè, không phải gạt cảm người ta vậy là sướng đâu, mà cái như trên thế gian này có chưa từng gặp cái người đó rồi, và đi vô căn nhà đó thấy để là xá lợi Phật độc giác, nhìn ngó cái cười rồi xong. Nếu mà sao không nói, bởi vì nói ra thì có thể là bị ghen đọt. Nên con nói và nói cho như vậy, mà xưa đã từng do gặp đã thấy được như vậy rồi chứ không. Cho nên rất là nguy hiểm, và những người này đang lừa gạt ân đức tăng mà không thấy. Mà như vậy thì sao? Thì đang mở cái cửa dưới đó, mở rộng cái cửa dưới á, đi xuống dưới chơi á, sau này người đi xuống nói dạo dạo mát trên đó. Cho nên vậy A La Hán về giới chưa toàn đủ, định chưa toàn đủ, tuệ chưa toàn đủ, cho nên xương của vị thánh A La Hán không gọi là xá lợi, mà chỉ có vị thánh A La Hán mới gọi là xá lợi. Cái xương thì chất xương này được gọi là xá lợi báo thân. Trong xá lợi báo thân có một loại xá lợi khác nữa, đó là xá lợi pháp thân. xá lợi pháp thân này, nếu nói tới xá lợi phải biết là hai loại xá lợi. Một loại là xá lợi báo thân, tức là xương của vị thánh A La Hán. Thứ hai là xá lợi pháp thân, nói được cái ân đức của vị đó đạt được, đó chính là giới định tuệ. Thì cái người mà đảnh lễ bảo pháp á, thì nó coi xin đảnh lễ xá lợi báo thân, nó cũng đã là biết rồi, cũng là có kết quả tốt rồi. Nhưng mà tốt hơn nữa đó, người đó con xin đảnh lễ xá lợi pháp thân của ngài. Mà con xin đảnh lễ xá lợi pháp thân có nghĩa là mình đảnh lễ về cái con đường đưa tới diệt bệnh đau khổ, đúng không? Mình vậy thì mình sẽ mai mốt mình sẽ dễ dàng gặp được cái con đường mà dẫn tới việc bệnh đau khổ, mình sẽ thành tựu được cái đó. Cho nên cái đảnh lễ bảo tháp thì phải tác ý rằng con xin đảnh lễ pháp thân của ngài hay là vị thánh A La Hán. Dù cho đó là xá lợi của Đức Phật thì cũng Đức Phật cũng chỉ là vị thánh A La Hán thôi. Nếu vậy thánh A La Hán số một, hưởng thủ không ai hơn được nữa. Thì cái này phải tác ý tới. Và những điều này có được là do gì? Do nghĩ ra hay do học? Nghĩ ra. Các ngài A La Hán tiền bối sau này về sớ giải để cho mình biết, mình chỉ cho mình đường đi. Cho nên không phải là mình gặp cái bảo tháp đảnh lễ một cách hời hợt, đảnh lễ theo một thói quen, hay là đảnh lễ một cách theo một cái thông lệ, không phải. Mà lúc đó phải làm sự cố ý đàng hoàng, quét dọn bảo tháp cũng vậy, quét dọn một cách kỹ lưỡng đàng hoàng chăm chú, chứ không phải quét sơ sơ hai ba nhát cái xong con quét cái bảo tháp xong rồi, không phải. Làm vậy là gọi là làm một cách hời hợt, có hiểu không? Chấm cần phải suy xét do nguyên nhân gì. Thì cần phải suy xét do nguyên nhân gì chấm hỏi, tức là tại sao khi làm phải có sự suy xét. Câu này có nghĩa là tại sao khi làm về thiện nghiệp phải có sự suy xét chấm hỏi. Khi đưa tâm quán xét sẽ thấy được rằng hai chấm sở dĩ điều này diễn ra như vậy là do người này có năm quyền yếu kém, năm quyền yếu kém và có ba pháp vững mạnh, đó là ái nguyện và tà kiến. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái người mà làm việc thiện cách thời hợp á, cái người mà làm cái việc thiện một cách thời hợp, không chú ý, không có thời hợp, lơ là, không chú ý. Hoặc là người phát biểu rằng là tôi làm không cần phước tới chẳng hạn vậy. Vì cái người đó do thứ nhất là năm quyền yếu, thứ hai là do ái mạn và tà kiến cao. Cái việc làm đó mà mình không biết nó là phước hay không phước, mà nó không cần phước thì có thể là một tà kiến không? Trong khi cái phước là cái người ta đang tầm cầu tìm kiếm, mà mình không cần phước có phải là một cái tà kiến nằm trong đó rồi. Những làm cho tỏ vẻ là mình không cần nó, có phải là ngã mạn không? Cái mạng nằm trong đó mà không thấy, À, cho nên nếu nói với người làm việc thời hậu vậy cho anh ta không quyền hiếu, không quyền hiếu, nó nghĩ không nó có chính quyền. Mà cái tính quyền là gì? Tính quyền nó có một cái trạng thái là tinh nhân, tinh tinh quả và tinh lý nghiệp pháp. Mọi người nói là tôi không cần hứa, có nghĩa là không chấp nhận quả, tức là không tin quả, đúng không? Mà không tin quả có nghĩa là tính quyền là yếu này. Rồi không tin lý nghiệp báo là không tin rằng cái mình làm cái việc đó đó, sau này cái quả nó tới đó, thì cái hậu thân của mình nó sẽ nhận lấy nó. Còn cái gì hậu thân của mình là cái gì đó nó là một vấn đề khác. Nhưng mà khi mình làm cái gì đó thì cái sau đó, kết quả này thì cái hậu thân của mình sẽ nhận. Cho dù trong cái hiện tại, cho dù ngay trong hiện tại thì cũng là một hậu thân của mình. Ví dụ như cái lúc 10 tuổi mình làm một cái công việc thiện nào đó thì phải chừng 30 tuổi cái việc thiện này nó cho quả mình nhận được, đúng không? Thì cái 30 tuổi này so với 10 tuổi thì 30 tuổi này là hậu thân của 10 tuổi, nhưng hậu thân mình sẽ nhận được thôi. Ví dụ như lúc trước mình giúp đỡ người nào đó, ví dụ lúc khoảng chừng 20 tuổi thì do tình giúp đỡ một người mình giúp đỡ người ta mà một cách bình thường thôi. Rồi sau này một thời gian sau, cái ông A này đó, do cái nhân duyên của ổng nó phát triển, do phước ổng phát triển, ông A này làm bộ trưởng hay làm thứ trưởng hay làm thì cái thủ tướng chuyện này có thể xảy ra không? Về cái ông A này thì nhớ lại lúc mình ấy có cái ông này nè, cái ông này ông giúp đỡ mình vậy, tự nhiên ông quay tới ông đi tìm kiếm thì lúc mà tìm kiếm cái người 20 tuổi này thì bây giờ lúc người 20 tuổi thì có thể là 40 tuổi rồi, đúng không? Lại nói tôi cảm ơn anh nha, hồi xưa tôi cả lớp bức thơ nhờ anh giúp đỡ nè, cho ở là cho nuôi ăn, là tôi đi học thì kia phát triển lên, giờ tôi làm vậy, giờ tôi giúp đỡ anh. Thì không phải cái quả của cái giúp đỡ người khác bây giờ nó rõ không? Nó rõ vậy mà cái người 40 tuổi này so với người 20 tuổi thì có phải 40 tuổi là hậu thân của 20 tuổi không? Hiểu chỗ này không? Cho nên dù trong hiện kiếp cũng vậy, thì không có tin nghiệp báo rằng sau này cái hậu thân mình sẽ hưởng được cái kết quả an lành đó, thì do nó chính quyền yếu là chỗ đó. Tính quyền yếu thì cái tính dẫn tới tính quyền nó yếu, không tin thì sẽ không có cố gắng làm, mà nó không cố gắng làm thì tính quyền nó yếu, tính quyền nó yếu thì sự chú tâm nó cũng yếu, chứ hiểu không ạ? Nó dẫn tới một loạt như vậy, nó đi một loạt như vậy. Bảy, ái mạng và tà kiến được chuyển mạnh là do nhân si mê. Tôi thấy một lý duyên sinh rất là đặc biệt, do si mê tức là do không hiểu biết thì dẫn tới ái mạn kiến mới sanh lên, mà ái mạn kiến sanh lên dưỡng mạnh thì dẫn tới ngũ quyền bị yếu kém, ngũ quyền dẫn bị yếu kém thì dẫn tới làm việc phước một cách lơ là, một cách hời hợt, một cách sung túy. Một chuỗi duyên sinh dẫn cách như vậy. Rồi chấm số hàng giải thích. Người có năm quyền yếu sức ở mặt, năm quyền là tính quyền, tấn quyền, tính tấn, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền, đúng không ạ? Là do không có sự học hỏi, Người có năm huyệt yếu sức là do không có sự học hỏi, không có sự thông thạo trong giáo lý của Đức Phật. Vậy phần đó không có niềm tin vào lý nhân quả, lý nghiệp báo. Nhắm chú hàng. Khi thiếu niềm tin trong nhân phải quả, phải nghiệp báo. Khi thiếu niềm tin trong nhân phải quả, phải nghiệp báo. Sẽ không có sự kiên trì, sẽ không có sự kiên trì. Phải tinh tấn. Để chống lại mọi trở ngại khi thực hiện việc làm. Sẽ không có sự kiên trì, phải sự tinh tấn chống lại mọi trở ngại khi thực hiện việc làm. Chấm xuê. Khi thiếu vắng sự tinh cần, khi thiếu vắng sự tinh cần phải, thì người này sẽ thu mình trong sự lười nhác. Không có tinh cần thì trở thành lười nhác, thì chỉ ngưỡng nhiên lại. Không có sự cố gắng thì trở nên là đi kiếm chỗ ngủ, đi kiếm chờ chỗ nhắc nhắn nhắc dài. Là đổi thừa là do mệt quá, do làm việc nhiều quá, vân vân. Do bị áp lực quá, bị stress quá, cứ tìm những lý do để biện hộ cho cái sự lười nhác thôi. Ngoài một lý do là kiếm chỗ đi ngủ, đi ngủ là hạnh phúc nhất như thế này. Đó là cái tấm chăn cho kẻ lười nhác. Cái giường ngủ là tấm chăn cho kẻ lười nhác. Vì sẽ rơi vào sự lười nhác quẩy, rơi vào sự hời hợt thờ ơ. Rơi vào sự hời hợt thờ ơ với thị nghiệp. Phải ngoài ra có sự khinh thường thiện nghiệp. Ngoài ra còn có sự khinh thường thiện nghiệp, cho nó ô sự thiện nghiệp này nhỏ mà, thiện nghiệp này nhỏ mà, nó không đáng quan tâm tới vậy mà. Nhưng mà đó là Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà, ngài tâm cao ngài phổ thiên, chớ khinh thiện nhỏ không làm, rằng không kết quả như mình ước mơ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tàn chảy có ngờ hôm nay. Thánh nhân đức hạnh đủ đầy, cũng nhờ tích trữ lâu ngày mà. Cái cho cái chuyện nhỏ cô phải làm đại sự. Có nhiều người đó, những cái người khác mà xây một cái chánh điện dù là nhỏ, cái người đó người khác bác bỏ nó, mà xây vậy mà cũng là xây, rồi phải xây hoành tráng như tôi vậy, mà tôi phải xây hoành tráng vậy mới được. Nói câu nói như vậy đó, không nghĩ rằng mình tạo một cái việc lớn. Thứ nhất dù rằng chánh niệm nhỏ thì chánh niệm nhỏ cũng là tượng trưng dân cho vậy. Tâm bảo mà cho cái tâm bảo không cái đã là tâm bảo thì không có cái chỗ nào lớn cái nhỏ, không có chỗ nào là lớn cái nhỏ, chỗ nào nhỏ. Mà đó là cái biểu tượng của tâm bảo, mà nó cho là cho xây những cái chùa nhỏ không có xuống đáng quá, nói câu đó mà không thấy rằng vậy là mình bác bỏ cái ân đức của tâm bảo mà mình không thấy. Rồi mình tự hào phải xây dựng như vậy nè, cái hoành tráng lên như vậy thì nằm ở trong đó nó có một cái gì, có một cái mạng nằm trong đó mà không thấy luôn. Cho nên thấy những câu nói nó tạo bị cái gì không thấy, đúng không? Giờ thấy rồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái ngôn ngữ, coi chừng cẩn thận dùng cái ngôn ngữ, nói trong quái cái miệng, nhưng mà cái cửa kia đó, nó mở rộng ơi là rộng, để mà mình đi xuống mình thấy. Nên cho nên khi có tâm, đã có tâm lơ là thì kinh dễ cái kinh thường cái thiện nghiệp mình nó tạo những cái nghiệp lớn nữa. Người ta làm cái hoàn cảnh người ta là như vậy thôi thì người ta làm như vậy. Nhưng đòi hỏi người ta là người ta có, ví dụ như một cái người muốn xây một cái ngôi chùa, nhưng mà kinh phí họ tới đó thôi, họ xây một ngôi chùa tốt không, tốt không? Còn giờ đòi hỏi họ xây hoành tráng lên 8 cái căn lầu, 8 cái góc nhọn, 8 cái gì đó như là cái chùa Kỳ Viên của cấp cô độc, vì làm sao người ta có đủ người ta xây, hiểu chưa? Cho nên chúng ta phải coi lại cái phát biểu một cách mà xưa đã từng nghe mấy ông phát biểu vậy rồi, nhưng mà mấy ông sẽ không thấy cái nghiệp, mấy ông bác bỏ cái tam bảo là cái nghiệp lớn, mấy ông không thấy. Do tại sao không thấy? Bởi vì ông học hỏi không thấy được những cái tưởng là hình tượng bên ngoài nhưng mà thật sự không phải. Rồi ngay cả cái vấn đề, ngay cả vấn đề một phần lớn đều bị dính mắc nhau. Cái dính mắc có thể là 99%, dính mắc 99%, chỉ còn 1% là có thể thoát ra được thôi. Tại sao? Là khi quy y đó, không bao giờ nghĩ rằng tôi quy y tam bảo, không bao giờ, mà nó nghĩ là tôi quy y ông thầy này. Cái đó là cái chết ơi là chết từ trong ruột mà chết ra đó. Khi mà quy y thì cứ rõ ràng khi mà quy y là quy y tam bảo, đúng không? Cái quy y có nghĩa là quy y tam bảo, đúng không? Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến tam bảo, nghĩ đến cái ông cho mình truyền giới cho mình á. Rồi hỏi cho y con y chưa? Dạ con y rồi. Con y ai? Dạ con y ngài Cũng Trên, con y ngài Cũng Sự, con y ngài thì Giới Nghiêm. Mà không bao giờ nghe nữa, con y tam bảo không bao giờ nghe. Mà nghe con y ngài này ngài kia rồi đó thôi. Nhưng mà không ngờ nói như vậy đó thì bị cái gì? Bị cái gì xen vô? Thứ nhất là từ chối tam bảo. Đó này nguyên tam bảo, nhưng mà giờ con không nguyên tam bảo, con nguyên đại trưởng lão này, đại trưởng lão kia đó. Thì thứ nhất là từ chối tam bảo. Thứ hai là bị cái mạng nằm đó. Có bây giờ nó nói là rồi con nguyên ông Say Di A không? Có không? Có giờ nói thưa sư con nguyên rồi, nó nguyên ai vậy? Con nguyên Say Di A, ông Say Di B có không? Không. Chọn mấy ông mình ghê gớm á, nổi tiếng giang hồ á. Này là mấy con quý em hết á. Hiểu cái này không? Thì giờ mình vậy phải có phải là do cái mạng nằm trong đó không? Do ảnh hưởng cái mạng nằm trong đó không? Mà không thấy. Mà tưởng là hãnh diện lắm. Con là đệ tử ngài Narada, con là đệ tử ngài Cũng Trên, con là đệ tử ngài gì? Nghe bệnh sự có lợi tử ngài chứ nghe vô vô. Nhưng mà không thấy được cái đó, cái mạng nằm trong đó. Nếu không nói là trong gia giám, ví dụ là lỡ con sanh viên nào cho quy y á, nói con quy y chưa? Dạ con quy y rồi. Con quy ai? Dạ không bao giờ nói. Dạ con quy ông sanh viên Nguyễn Ích hay là gì đó. Không bao giờ, chưa nghe. Quý vị hiểu cái này không? Đúng một câu nói mà do tình mình đã đẩy biết bao nhiêu cái tội lỗi nó rồi xuống đó. Ôi thông thái hỏi quy chưa, quy rồi, quy ai, quy ai tam bảo con quy là thầy tiếp dẫn con ai thì lúc đó nói được. Cái thầy, cái người tiếp dẫn con ai là cái thầy nói. Nhưng mà con quy ai, quy tam bảo, thầy tiếp dẫn con là hòa thượng nào, hòa thượng nào đó rồi. Cái người tiếp dẫn nó khác, còn cái người mình tôn nhận nó khác. Cái người tiếp dẫn là cái người mình đưa mình vào trong đó, giống như cái người mà hướng dẫn viên du lịch dẫn mình tới điểm đó nè. Ngoài cái tới điểm đó là khác, còn người dẫn mình tới điểm đó là khác, hai cái khác nhau nè. Hướng dẫn viên du lịch thì đưa mình tới cái điểm đó thôi, đúng không? Rồi tới đó mình muốn làm gì mình làm, mua đồ sắm thì mua đồ kỷ niệm thì mua, hoặc là mình tới đảnh lễ gì đó thì mình đảnh lễ, đúng không? Còn người ta chỉ dẫn mình tới đó thôi thì cũng vậy. Vì thầy tiếp dẫn những đưa mình tới nương nhờ tam bảo mà thôi, còn mình có nương nhờ thôi là chuyện của mình, rồi mình từ chối tam bảo cũng là chuyện của mình luôn. Hiểu chỗ này không? Mình để cho phật tử người ta tự nguyện chứ tự nhiên mình thắp lại ống đi. Cái đó cũng được, nhưng mà cái đó cái thuộc về hỗ trợ đó. Rồi cái người phật tử nó nể để một quy y, nể quy y thi. Cái việc thiện đó nó không là mình làm phải cũng cách nể vì để có những cái nó rất là nhiều kê là không thấy. Chấm số hàng. Khi có tâm lơ là, bạn này nhức đầu quá hả? Không phải, tại vì nghĩ tụi con không phải vô số. Nè, bạn này nhức đầu quá thôi. Khi đã có tâm lơ là thì dễ sinh ra tâm tán loạn, phải tâm không được định tĩnh trong những phước thiện. Tâm không được định tĩnh trong những phước thiện như xả thí, giữ giới, phục vụ, cung kính, vân vân. Nên quý vị sau này ai hỏi vậy đấy, con có quy chưa? Dạ con quy rồi. Hỏi quy ai? Dạ xin tôi nói con quy tâm bảo. Nè, nha, đừng nói quy sự chứng minh nha. Ai nha, còn ai tiếp dẫn thì lúc đó mới nói được, đúng không? Nên là phải, mà thường thường sư cho hướng dẫn quy là sư ơi dặn dò mấy cái điều này kỹ lắm á, chứ không phải là không có dặn dò đâu. Ê, sau này có ai hỏi con quy kia chưa, nói là con quy rồi. Quy ai? Quy tâm bảo. Hỏi ai là người tiếp dẫn thì lúc đó mới có thể nói là sự chứng minh tiếp dẫn. Còn hãy quy phải là quy tâm bảo, còn người tiếp dẫn là sự chứng minh thì được. Hiểu cái này không? Mà lúc nào sẽ cũng nhận nè, có quy là sư ơi nhận, nói rõ ràng vậy. Cái định vị tâm bảo đàng hoàng. Dẫn đến sự thiếu hay không xem trọng việc thiện mình làm. Chấm. Đúng rồi. Hoặc là người đó thực hiện việc phước, hoặc là người đó khi thực hiện việc phước là làm theo truyền thống. Vậy là làm theo truyền thống phải để duy trì truyền thống tốt đẹp của gia tộc. Để duy trì truyền thống tốt đẹp của gia tộc, ví dụ như đời cha mẹ là Phật giáo, đời con cũng là Phật giáo, đời cháu cũng là Phật giáo, thì cái đời cháu được gọi là đạo gì? Đời cha đó, cha mẹ đó là cái người quy Tam Bảo đúng không? Là thuộc đạo Phật đúng không? Rồi đời con, mấy đứa con cũng theo cha mẹ quy Tam Bảo thì cũng thuộc đạo Phật đúng không? Rồi đời cháu cũng theo cha mẹ nó quy Tam Bảo, vậy cái đời cháu nó thuộc đạo gì? Đạo gì? Đời cháu thuộc là đạo gì? Đời cháu là đạo gì? Cái đời cháu á, một là đạo Phật, hai là đạo dòng. Đạo dòng đời ông nội đã là Phật giáo đúng không? Đời cha mẹ cũng là Phật giáo đúng không? Đời cháu cũng là Phật giáo, cũng là đạo dòng rồi vậy. Dòng giỏi. Đạo dòng chứ không phải là vô chùa đi vòng vòng gọi đạo dòng luôn nha. Có một số người cũng là đạo dòng, nó vô chùa cái đi vòng vòng không, không dám vô cánh điện, nó kỳ vậy. Đi vòng vòng chùa ngoài vậy thôi, kiếm chỗ ngồi thôi, không bao giờ dám vô chánh điện. Hỏi sao vậy? Con đạo vòng mà đi, con đi vòng vòng thôi. Bảy, hay phải làm vì e ngại, hay phải làm vì e ngại đại chúng xem thường chỉ trích, hay phải làm vì e ngại đại chúng xem thường chỉ trích. Vân vân. Chấm số hàng. Như vậy người này đã bị sự si mê, lấn át nơi tâm. Chấm số hàng. Từ nhân có sự mê muội, phải ái, phải mạn, phải tà kiến, có cơ hội sinh lên. Cho người ấy thiếu sự chú tâm, phải thiếu sự tin tưởng nơi ân đức Tam Bảo, phải thiếu sự tôn trọng việc phước của mình. Chẳng như làm việc phước mà mình không tôn trọng việc phước mình thì ai tôn trọng việc phước mình đây? Cái tài sản mình xem là báo vật thì ai có thể xem mình là cái báo vật đây? Ví dụ như một cái người mà phát sanh một cái viên ngọc mà quý cái vậy, cái ánh sáng xinh đẹp, người đó không quý trọng cái viên ngọc đó thì người khác có thể quý trọng viên ngọc đó không? Người mình không có tôn trọng phước báo mình thì ai tôn trọng phước báo mình đây? là không ganh tị thì thôi, ở đó mà tôn trọng. Cho nên cái điều này, cái làm nghiệp phước báo của mình dù nhỏ hay lớn mình phải tôn trọng đó. Bởi sao? Một nghiệp phước nhỏ cũng giống như một viên nhỏ, như một viên kim cương nhỏ vậy thôi. Và viên kim cương nhỏ có thể giúp cho mình thoát khỏi những cái tạm thời cái khổ về ăn uống ngày mình. Cái viên kim cương khoảng 5 ly thôi, giúp mình thoát khỏi cái khổ gì có khác không? Thế như vậy. Viên kim cương 5 ly thôi. Có ăn được hả? Bán được không? Vậy là có ăn được thì đem viên kim cương đưa chơi đi. Nó không biết cách sử dụng thì tại cái gì. Chấm số này. Khi ái mạng tà kiến, khi ái mạng tà kiến do nhân si mê làm hiển lộ sức mạnh, do nhân si mê làm hiển lộ sức mạnh, tức là khi mà ái mạng và tà kiến có sức mạnh đó, thế là thiện hiện bất nghiệp. Thế là thiện hiện báo nghiệp này. Không có cơ hội cho quả. Và trở thành hiện báo nghiệp vô hiệu. Tức là do cái ái mạng kiến, do sư mê, sư mê nó dẫn tới là ái mạng kiến. Dưỡng mạnh và do ái mạng kiến này dưỡng mạnh, cho nên cái hiện hiện quán nghiệp này không cho quả. À, cho nên là có một số người lên than quản là sao con đi chùa hoài, con đi chùa nhiều thì mà sao con cứ bị trúc tắc trục trặc, bị nó tàn tạ, bị tơi tả vậy. À, mà không có được trơn tru tròn trịa. Cũng do cái này mà không thấy. Mặc dù cũng đi tới, cũng lễ Phật, cũng đi tới, cũng bố thí vân vân, nhưng mà cái nó bị cái này nè, nó cũng quá dữ mạnh đi, cho nên cái thiện hiện bất nghiệp này nó không cho quả. Không cho quả thì mới than phiền là tại sao con làm phước nhiều quá mà không thấy gì hết trơn, tự nhiên mất niềm tin, mà càng mất niềm tin thì cho nó càng tai hại, mới dẫn đi xuống mà không thấy. Đó là nguyên nhân đầu tiên của chỗ này là chấm số hạn. Chính lý do này được gọi là hai chấm không kép. Người có năm quyền yếu sức, người có năm quyền yếu sức. Chính lý do này được gọi là hai chấm. Chính lý do này được gọi là hai chấm mở ngoặc kép. Người có năm quyền yếu sức vậy lại có ái mạng kiến do si mê là nhân được giữ mạnh. Cấm chuệ. Để khắc phục điều này, phải giúp cho thiện hiện báo nghiệp, không trở thành vô hiệu nghiệp. Phải cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Phải trong năm nguyện đề thì cần phải dung hội cái gì để mà làm chủ yếu, để từ đó mới có một cái đó. Thì trong này ngài Sát Tâm Á Chư Thi Cá giải thích rằng là phải cần phải dung bồi tuệ quyền có được sức mạnh. Trong năm quyền thì cần phải dung bồi tuệ quyền, có được sức mạnh mãnh liệt hơn các quyền khác. Chấm. Bằng cách nào? Chấm hỏi. Thì bằng cách nào để cho cái tuệ quyền mới vượt trội hơn mấy quyền khác? Nghe vậy. Thì bằng cách nào? Chấm hỏi. Bằng cách nỗ lực học tập. Bắt buộc phải có sự học tập thôi. Học tập mới thông hiểu, mới có thể làm cái thiện nghiệp mình tốt đẹp được. Bằng cách nỗ lực học tập để trao dồi kiến thức Phật pháp yên tâm, phải phát triển kiến thức Phật pháp được tin tưởng. Phải nhờ đó áp chế được tà kiến. Phải áp chế được những phi pháp thấp kém. Phải thấy rõ thế nào là tham ái. Tham ái có thấy đúng không? Nhưng mà nhờ cái trí tuệ thấy được tham ái. Bất kỳ mình thích thú một cái gì đó thì cái đó là tham ái. Nếu mình thích thú một cái điều gì đó thì cái đó là tham ái. Vì có những cái tham ái nó đưa tới cái tốt, nó làm duyên đưa tới cái tốt. Có những cái tham ái làm duyên đưa tới cái xấu, nó làm duyên chứ không phải là nó tốt nha. Ví dụ như cái người mà thích làm phước, cái thích làm phước cái nó là một hình thức của tham ái. Thích làm phước nó là một cái hình thức của tham ái. Nghe nó thì nó có vẻ như là không hợp lý, nhưng mà thật sự nó là hợp lý. Tại sao bây giờ cái người thích làm phước, có phước nhiều như vậy đó, thì người đó có phải tái sanh không? Người đó thích làm phước thì do thích làm phước nó, cái phước nó có dẫn tới tái sanh không? Có không? cái nào dẫn đến tới sanh, có phải cái đó là tham ái không? Khỏi là đành rồi, nhưng mà do tham ái không? Có tham ái thì dẫn tới tái sanh, còn không có tham ái thì làm gì có tái sanh? Cho nên người thích làm phước vì nó cũng là một cái duyên cho cái tham ái sinh khởi, đúng không? Nhưng mà được cái là tái sanh về nhàn cảnh thôi. Còn mà không làm phước thì nó cũng dẫn tới tái sanh, nhưng mà tái sanh xuống khổ cảnh. Hai cái nó cũng là một cái, cũng là tham ái cả, cũng là tham ái phước thì dẫn tái sanh về nhàn cảnh, được làm người, làm chư thiên. Rồi công tích lòng phước thì nó dẫn xuống tái sanh, cũng tái sanh về khổ cảnh. Không thích lòng phước cũng là một dạng ái. Ái cái gì? Ái cái không thích. Thích là ái cái hấp dẫn, đúng không? Còn không thích cũng là ái, mà ái cái không hấp dẫn. Không thích, không thích lòng phước tức là không ái lòng phước, đúng không? Không ái làm phước tức là ái cái không làm phước. Cho nên cô phải thấy được cái, thấy được thế nào là tham ái và thế nào là ngã mạn, phải thế nào là tham ái, phải thế nào là ngã mạn, vân vân. Có nhiều người làm phước rồi có ngã mạn không? Có không? Nhiều à. Tôi làm phước lớn lắm nha, tôi thỉnh tới 3 ngày ông sư nha. Tôi làm phước lớn lắm nha, tôi đặt bát tới 4 ngày ông sư nha, 5 ngày ông sư nha. Cái đó có phải là ngã mạn không? Tôi thấy đâu? Tôi tổ chức cho nghi thỉnh tới 100 vị, 200 vị. Cái đó có phải là ngã mạn không? Mình không thấy đâu. Thế nên mới thấy cái hãnh diện à, trong cuộc phước này tôi đã cúng dường tới 100 ông sư, 1000 ông sư, cái hệ vậy. Mình nói ra vậy có phải ngã mạn không? Có không? Thế nên thấy rõ cái nào là ngã mạn. Và như thế sẽ làm suy giảm sức mạnh của vô minh. Vậy mà nó đã vững mạnh thì nó làm vô minh bị yếu sức. Nhưng đương nhiên như là bởi vì vệ là cái pháp đối nghịch với vô minh. Vệ là pháp mà trái ngược với si mê. Mà khi mà vệ mà được mãnh như mãnh liệt sáng suốt thì sẽ làm cho vô minh bị suy yếu. Và như thế sẽ làm suy giảm sức mạnh của vô minh qua trí văn, chứ phải là trí tu đâu. Để làm sức mạnh cái suy yếu của vô minh qua trí văn, tức là trí học hỏi thôi, hoặc là trí suy tư thôi. Còn trí tu thì làm gì? Trí tu thì diệt vô minh. Còn trí văn trí tư là làm giảm sức mạnh của vô minh, mà trí tu thì diệt vô minh. Cho dù là chỉ một cái trí minh sát phát sanh lên cũng đã diệt vô minh rất là nhiều rồi, chứ không phải tầm chứ không phải là chỉ chứng đắc đạo thôi. Khi mà chứng đắc được sơ đạo này, mọi người chứng đắc ngay cả cái trí đầu tiên thôi. Cái trí đầu tiên là trí quyền danh sát. Khi mà có được cái trí tuệ đầu tiên thì cũng 16 tuệ minh sát thôi. Tuệ minh sát cũng 16 tuệ, mà cái tuệ của vị danh sát này là tuệ đầu tiên thôi. Tuệ đầu tiên của 16 cái tuệ minh sát thôi, chưa đi sâu vô đâu, cũng mới mở đầu thôi. Mà khi mà thấy cái được gọi là chúng sanh, cái mà được gọi là ngũ uẩn, cái mà được gọi là người này người kia vân vân, nó cũng chỉ là danh sát một thôi. Ngoài danh sách không có gì hết, ngoài danh sách không có. Mà cái ngoài cái danh sách này nè, thì trong danh sách này tìm cái bản ngã không có, tìm cái bản ngã không có. Cho nên đã thấy được cái tuệ mà phân biệt được danh và sách, thì cái được gọi chúng sanh đó, cái được gọi là người, loài chư thiên, loài thú hay là phạm thiên của mình, thì cái đó cũng chỉ là danh sách mà thôi. Và danh sách này nó liên tục sinh diệt, liên tục sinh diệt. Và trong danh sách này không có một cái bản ngã nào trong đó, nó không có một cái tự ngã nào nào trong đó. Ngay cái cõi đầu tiên này đã diệt được một cái tà kiến rồi. Mà tà kiến là một cái danh, một cái từ để gọi, một từ khác để gọi cho vô minh. Có vô minh sẽ có tà kiến. Và cái người nào có tà kiến thì vô minh nó càng dày. Cho nên cái tà kiến được là một cái danh từ khác của chỉ cho vô minh. Ngay cả cái tuệ phân biệt được danh sắc thì thấy cái chúng sanh này được gọi là chúng sanh, nó chỉ là một sự sinh diệt, cái sự diễn tiến của danh và sắc mà thôi, ngoài ra không có gì khác hết. Mà trong cái danh, trong cái sắc đó, nó không có một cái bản ngã nào nằm trong đó hết, cho nên là thấy được cái vô ngã nằm trong đó, mình thấy được vô ngã nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trí tu này đó, cái trí tu á, mới một cái tuổi đầu tiên thôi đã diệt trừ rất nhiều sức mạnh của vô mình, nói chi đến khi mà cái gì mà chứng đắc được dự lâu rồi. Dự lâu thì tất cả những tà kiến, tà kiến này chỉ là của vô minh đó, dẫn xuống cái bốn khổ cảnh, đều bị chấm dứt hết. Những cái tà kiến nào mà dẫn xuống bốn khổ cảnh bị cái dự lâu này diệt từ hết, coi như sát tẹo tụy cô bứng hết gốc rễ lên không còn nữa. Cho nên cái trí đạo là cái trí tu, mà trí tu này diệt vô minh. Nên còn trí văn và trí tư chỉ là áp chế vô minh mà thôi, làm cho giảm sức mạnh của vô minh mà thôi, chứ không có diệt được vô minh. Cho này nhắm xe này, muốn khắc phục điều này để thiện hiện báo nghiệp cho quả ngay trong hiện kiếp giao thời tình nhật. Để khắc phục điều này, mọi người muốn khắc phục điều này để hiện hiện báo nghiệp cho quả ngay trong hiện kiếp và thời bình nhật, phải chấm nhé, chấm nè. Khi tội quyền có sức mạnh bốn quyền còn lại cũng nương đó có thêm sức mạnh. Chấm. Khi năm quyền có sức mạnh thì vô minh yếu sức, không phải rồi, rõ ràng vậy rồi, không phải. Khi vô minh yếu sức thì ái mạng và tà kiến không thể chịu lộ. Khi vô minh yếu sức thì ái mạng và tà kiến không thể hiểu lộ. Chấm. Nè, và như thế phải hiện báo nghiệp này. Có cơ hội cho quả ngay trong hiện kiếp. Phải hiện báo nghiệp sẽ trở thành vô hiệu nghiệp khi đã cho quả trong thời hình nhật của kiếp sống đó. Hiện báo nghiệp chỉ trở thành vô hiệu nghiệp khi đã cho quả trong thời hình nhật của kiếp sống đó. Hai, tức là cái cách này, cái cách mà làm cho thiện hiện báo nghiệp đó, nó có cơ hội cho quả, thì bằng cách là mình nâng cái tuệ quyền lên, nâng được cái hiểu biết mình lên. Một khi hiểu biết mình tăng trưởng qua sự học hỏi, qua sự suy tư thì nó sẽ làm yếu đi sức mạnh vô minh. Mà khi mà trí tuệ về cái tội quyền được tăng trưởng thì nó kéo thêm bốn quyền kia cũng tăng trưởng lên. Mà một cái bốn quyền kia tăng trưởng tức là ngũ quyền nó vững mạnh, ngũ quyền nó vững mạnh. Thì nó dẫn tới là vô minh suy yếu. Cái biểu đồ nó là vậy nè, nhớ tuệ quyền mạnh, đây tuệ quyền mạnh nó dẫn tới là bốn quyền mạnh. Tại vì mình thấy rõ cái kết quả nó vậy thì mình sẽ có niềm tin vào nhân quả và nghiệp báo. Mà khi có niềm tin vào nhân quả nghiệp báo thì cái sự tinh tấn mình nỗ lực thực hành thiện nghiệp nó tăng trưởng lên. Rồi mình ghi nhớ được những cái thiện nghiệp mình đã làm như thế này và mình định tâm vô những cái thiện nghiệp đó thì bốn quyền kia đương theo cái tội quyền này nó tăng trưởng lên. Bởi vì tội quyền nó thấy rõ cái kết quả của cái này nó là như vậy thì cái niềm tin nó sẽ sáng suốt hơn, đúng không? Mà hả, có niềm tin thì người có một sự tin cần hơn, cái hay như vậy, nó nỗ lực hơn. Mà khi đó khi có nỗ lực đó thì cái sự ghi nhớ nó càng mạnh hơn, nó càng vững chắc hơn, vân vân. Nó là một cái chuỗi duyên sinh nó hơn như vậy. Thì thoải mạnh nó dẫn tới bốn người mạnh tức là chỉ cho năm người mạnh, đúng không? Năm người mạnh thì nó dẫn tới vô minh suy yếu, đúng không? Thấy rõ ràng nhau. Rồi vô minh suy yếu thì nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới là ái mạng kiến nó yếu, đúng không? Ái mạng kiến nó yếu thì ái mạng kiến yếu nó không thể nào cản trở được cái sức mạnh của cái nghiệp, thì nghiệp nó cho quả. Thì nó sẽ ái mạng kiến này nó yếu thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Là hiện có nghiệp cho quả. Đúng nha. Mà thiện hiện quán nghiệp này trong quả thì nó sẽ trở thành là thiện hiện quán nghiệp. Vô hiệu. Nó cho quả rồi thì nó trở thành vô hiệu. Nó đã cho quả rồi thì nó trở thành vô hiệu. Cái này mình học rồi, đúng không? Đây là một cái chuỗi duyên sinh, từ cái này kia có, từ cái kia đến cái nọ có, cái nọ có tới kia, cái kia nó dẫn đến gì vậy? mà khởi đầu để cho cái quả trong hiện tại nó có thể trổ sanh sanh trổ lên, thì người đó phải có tuệ người mạnh. Muốn có tuệ người mạnh thì làm gì? Thì cái việc mà dễ nhất trước tiên dễ nhất á là phải do nghe, tức là học. Thấy rất là hợp lý, chứ có gì đâu mơ hồ đâu, không có gì mà mơ hồ cả. Rồi chúng ta qua tới phần thứ hai. Cái phần thứ hai là cái phần quan trọng nè. Đây, cách phục nghiệp bất thiện trở thành vô hiệu. Như đã nói, ai nhắm bất thiện nghiệp có ba loại. Bất thiện nghiệp có ba loại là ai nhắm bất thiện, thiện bất nghiệp. Phải bất thiện sanh bất nghiệp. Thứ ba, bất thiện hậu báo nghiệp. Chấm thứ hai, người có niềm tin về nghiệp quả. Người có niềm tin về nghiệp quả. Tuy tâm không dám làm điều ác, nhưng vẫn có lúc tuy tâm không dám làm điều ác, nhưng mà những có lúc nha, những có lúc vi phạm vào ác bất thiện pháp, những có lúc vi phạm vào ác bất thiện nghiệp, như sát sanh. Phải lấy của không cho, phải cái điều mà lấy của không cho là nhiều lắm nha, nó nhiều khi nó trở thành vô hình mà mình không thấy á, mà nó rơi vào phạm lấy của không cho luôn. Nó là vô hình, mình không thấy. Chứ không phải nó là cái cơ sở vật chất đâu. Hôm nào nói về cái nói về cái nghiệp trọng cấp này sẽ phân tích ra rất nhiều cái. Ngay cả lời nói của mình á, mà không nghĩ á, nó cũng đã trở thành cái lời trọng cấp của mình á, những cái lời trọng cấp của mình đó. Rất là nhiều. Bây giờ chị nói sơ một cái thôi nha. Nói một cái nhỏ thôi. Biết cái cô này là vợ của anh kia. Biết cái cô này là vợ của anh kia, đúng không? Biết không? Biết. Tán tỉnh cô này thì trước mắt rơi vào cái gì? Là tà hạnh tông tục lạc, đúng không? Lại thêm nữa là rơi vào trộm cắp, bởi vì cái người này là tài sản của người kia, mà muốn cướp đoạt người này, tức là muốn lấy cái tài sản của người này, lấy tài sản của người kia, thì chỉ tán tỉnh không thôi, tán tỉnh không thôi. Nhưng mà biết cái người này là đã là vợ của người kia, mà tán tỉnh không thôi, cũng đã rơi vào trộm cắp rồi. Nếu không phải chỉ là cái quan hệ bất chánh thôi nha, không phải nghĩa đó không thôi đâu, mà là cũng đã thôi rồi. Nói chi biết cái người này là tài sản của người kia mà quan hệ phạm hai giới, một là tà hạnh tông tục lạc, hai là trộm cắp. Ví dụ như một người nữ mà biết cái người nam kia là có vợ mà còn dính dấp vô cũng phạm hai giới, bởi vì người nam đó là tài sản của người vợ. Nếu người vợ là tài sản của người nam thì người nam là tài sản của người vợ, đúng không? Mà quan hệ bất chánh với người nam này thì rơi vào trộm cắp luôn, mà không phải. Vậy nên rất nguy hiểm, nó có nhiều cái khía cạnh độc đáo lắm, chứ không phải. Bởi vì cái người vợ là tài sản của người nam thì người nam cũng chính là tài sản của người vợ, đúng không? Mà quan hệ bất chánh với một người nam tức là cũng trộm cắp tài sản của người vợ, mà đâu thấy được mấy này đâu. Chỉ nghĩ đó là cái nhà phạm giới thứ ba thôi, nhưng mà trong đó cũng từng ra luôn cái giới thứ hai nằm được đó. Ngoài ra còn rơi vào cái giới thứ tư là nói dối nữa, là muốn tán tỉnh người này phải nói xấu người kia. Nó đụng chích chắc vậy, nhiều cái chuyện xảy ra. Rồi đôi kia cũng từ cái chỗ đó lại xúi dục người này giết chết người kia, rơi vào giới sắc sanh nữa. Chỉ một giới nữa thì đụng nhiều chuyện xảy ra. Cho nên người mà giữ đúng năm giới biết tánh biết bao nhiêu là cái người cả, biết bao nhiêu là cái tội lỗi mà thấy giới đó thuộc giới một thánh luôn á. Cái năm giới á, nếu mà được làm cái nghiêm chỉnh thì trở thành giới bậc thánh luôn, mà không phải. Bởi vì bậc tu đạo quần có gì bao giờ vi phạm năm giới không? Tu đạo quần không bao giờ vi phạm năm giới. Như vậy năm giới này có phải là giới của bậc thánh không? Nhưng mà không thấy được những cái tinh hoa của cái năm giới đó, mà xem thường năm giới. Có rất nhiều phật tử xem thường năm giới đó, coi như cái giới không dụng, nó thật sự không phải. Nó là cái giới bậc thánh, là bậc thánh yêu mến nữa, chứ không phải là bậc thánh mà xem nhẹ đâu nha. Thì giới được bậc thánh ái kính, chứ đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mà không thấy được mấy cái điều này đâu. Rồi hôm nào nếu có dẹp thì sẽ nói cái điều này. Không phải muốn nhiều quá, không có biết chừng nào nói cho hết đây. Cái thật sự là chứ không muốn cất để trong đầu chứ cho nó mệt, nó nặng, nói cho bớt đi. Nói nhẹ là nó. Sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh tông tục lạc, vân vân. Hay trong tâm vẫn phát sinh những phiền não khác, hay trong tâm vẫn phát sinh những phiền não khác như tham sân, ganh tị, nghiệp pha, như tham sân, ganh tị, bảy nghiệp pha, vân vân. Khi vi phạm rồi cảm thấy sợ hãi lâu, do nghĩ đến việc phải nhận lãnh, do nghĩ đến việc phải nhận lãnh quả xấu, về những hành động bất thiện đó, phải hoặc phát sinh phiền nộ, lo lắng, thù hận, hoặc phát sinh phiền nộ, lo lắng, thù hận, tâm thế này, trong hoàn cảnh như vậy, càng làm cho bất thiện nghiệp. Cứ lo âu nghĩ mãi phiền muộn về nó thì càng làm cho nó tăng trưởng sức mạnh, thì càng làm cho bất thiện nghiệp tăng trưởng sức mạnh. Vậy nó có khả năng cho kết quả ngay trong hiện kiếp. Nó lo lắng cho nó nhiều, nghĩ ngợi nó nhiều thì nó có khả năng cho quả ngay trong hiện kiếp hoặc ngay trong kiếp sau. Hay trong kiếp sau hoặc cả kiếp sau sau đó, điều này cũng được minh họa bởi câu chuyện của bà hoàng hậu Manika. Bà hoàng hậu Manika chỉ có nói dối vô cái mặt vô bà có lần à, mà bà cứ nói mình là phật tử mà cứ nói dối vậy không tốt, cứ lâu lo rai rít người kia. Nếu mà người mà bà rất là tính thành nên Đức Phật nha, mà cứ lo vậy đó không cho hỏi, để Phật nhà chỉ ra, cứ lo ngay nghĩ mình là người Phật tử mà đi nói dối gì kia, cưa với Đức Phật rồi mắc cỡ dám nên mà được mệnh danh là bà mẫu tính thành nên Đức Phật mà rồi giờ lỡ nói dối rồi nói thưa với Đức Phật mắc cỡ sao, mà cứ nghĩ mình nói dối vậy, cuối cùng khi gần chết nhớ là cái gì thì cũng nhớ, mà nhớ là chuyện đó thôi thì rớt xuống địa ngục A Tỳ, A Tỳ luôn nha, chứ không phải nói dối không, nói dối mà rớt xuống A Tỳ luôn nha, 7 ngày. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm đó. Và như thế bất thiện nghiệp này không thể trở thành vô hiệu nghiệp. Thấy lo nghĩ nó hoài mà sao mà vô hiệu được, nên nó trở thành là thường nghiệp đấy. Chấm cho hàng cách làm cho bất thiện nghiệp, đúng không ạ? Ngoài năm nghiệp vô gián và tà kiến nhất định, cái này là bất khả rồi, không thể làm cho nó vô hiệu được đâu. Cách làm cho bất thiện nghiệp trở thành bất thiện nghiệp, đúng không ạ? Ngoài năm nghiệp vô gián và tà kiến nhất định, đúng không ạ? Trở thành vô hiệu đó là hai chấm. Sau khi thấy rõ hai chấm này, sau khi thấy rõ bảy biết rõ việc ác bất thiện mà mình đã làm, bảy tức là sau khi thấy rõ biết rõ đây là việc ác bất thiện nghiệp rồi, bảy người ấy nguyện trong tâm, người ấy nguyện trong tâm hai chấm, người ấy nguyện trong tâm hai chấm, nó người khác ta sẽ không làm ác hạnh này nữa, ta sẽ không làm ác hạnh này nữa, nó người kép lại người ấy sau khi phát nguyện rồi không hồi tưởng đến ác bất thiện pháp ấy nữa, không hồi tưởng tức là không nhớ tới nữa đó, phát nguyện không ta sẽ không làm gì người ta ác này nữa thôi, rồi hãy biết quên luôn đi, quên luôn đi. Người ấy không hồi tưởng đến ác bất thiện nghiệp ấy nữa. Vậy người ấy cố gắng thường xuyên tạo thiện nghiệp, một cách trọn vẹn, một cách trọn vẹn. Chấm phải là khi thực hiện việc thiện, chú ý đến ba loại che tánh ác, chú ý đến ba loại che tánh ác, làm thiện nghiệp phải chú ý đến ba loại che tánh ác, là vậy. Là vậy từ tiền từ hiệu từ hậu phải phải chú ý tới, thường làm người phật tử mình làm chuyện thiện đó, thường cái mà dễ quên nhất đó, thường thường là cái từ hậu đi làm xong là phải quay lại ta thấy rằng à cái việc thiện này tôi đã làm xong, ví dụ như là cái lễ phật thì sau khi lễ phật dập cái lễ thứ ba xong này ngẩng lên thì nghĩ trong tâm một hai phút thôi à, sự cung kính Phật đã được làm xong, nhiêu chỉ như nó thôi thì có được cái tư hậu à, nhưng mà thường lại ba lại nhau cũng vậy thôi, về thì mất cái tư hậu do đó mà đấy nên à, chú ý là đủ ba cái tư tiền tư hiện tư hậu, chú ý đủ tâm tư như vậy rồi phải thường xuyên bố thí giữ giới và tu tập về ba ân đức tam bảo, phải thường xuyên học hỏi giáo lý, thường xuyên học hỏi giáo lý, phải tụng kinh lễ Phật vân vân. Hay tu tập thiền chỉ định, thiền minh sát, hay tu tập thiền chỉ tịnh, phải thiền minh sát, khi thực hiện kiên trì như thế thì bất thiện hiện bất nghiệp. Bất thiện sanh bất nghiệp, cái đó quan trọng hơn đó. Bất thiện sanh bất nghiệp và bất thiện hậu báo nghiệp. Mở ngoặc, ngoại trừ nghiệp vô gián là tài kiến nhất định, đúng không? Sẽ trở thành vô hiệu. Cả ba luôn nha, cả ba luôn chứ không phải một đâu á. Tức là thường mà kiên trì mà về tu tập về thì chỉ thì quán, hay là tu tập về cái niệm ứng đức Phật cách kiên trì nha, hoặc là tụng kinh cách kiên trì như vậy, thì những cái điều này khi mà làm những việc thiện khác như là bố thí hay là phục vụ hay là cung kính mà làm với đầy đủ tam tư, mà làm cái thường xuyên như vậy thì có khả năng diệt luôn những cái nghiệp bất thiện sanh báo, nghiệp bất thiện hiện báo và nghiệp bất thiện hậu báo luôn. Mạnh ứng độ như vậy á, hậu báo nghiệp cũng sẽ trở thành vô hiện nghiệp luôn, ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ là năm nghiệp vô gián và nghiệp tà kiến nhất định thôi. Và làm trong với cái bộ Abhadana, tức là bộ tánh nhân trí sự á, như là tùy sự của bà Kê Ma chẳng hạn, hay là bà Phúc Lá Bên Nay chẳng hạn, hay là các những vị thánh tinh nhân khác luôn nè, như là cái ngày Mahā Kaśyapa nè, ngày Mahā Kaśyapa là đệ tử ngày Sāra Phất nè, mà sau này được Đức Thế Tôn ban cho địa vị để nhất về tuệ phân tích trong hàng tiền luôn. Cái những vị thánh A La Hán có tuệ phân tích rất nhiều, nhưng mà ngày này được Đức Thế Tôn cho cái địa vị là để nhất về tuệ phân tích. Cái đẳng cấp mà A La Hán tuệ phân tích là đẳng cấp cao nhất, nên cao nhất. Đẳng cấp thứ hai là A La Hán lục thông, đẳng cấp thứ ba là A La Hán tam minh, và đẳng cấp thứ tư là A La Hán nhất minh thôi, tức là A La Hán tuệ giải thoát thôi. Thì A La Hán tuệ phân tích là đẳng cấp cao nhất, mà vị này là xuất sắc nhất trong cái hàng đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh. Số 1, mà ngày này là đệ tử ngài Sa La Phất, mà trong đó là Abhadana, tập Abhadana đó, ngài đức vị này cách đây 100.000 kiếp đó, mà đến thời của Đức Phật này đã trải qua 100.000 kiếp trái đất rồi. Trong 100.000 kiếp trái đất đó, đó, ngài Mahā Kaśyapa này không hề biết 4 đến 4 con cảnh, tức là tái sanh làm người xong cái tạo phước xong xuống tái sanh cõi chư thiên, sẽ ở cõi chư thiên kim đã rồi xong nó quay xuống làm người xong tạo phước nữa quay lại chư thiên, cứ vậy đi đấy. 100.000 kiếp trái đất không hề biết 4 con cảnh, không biết nữa. Cũng do những cái cách thức này tức là thường xuyên kiên trì làm những việc tuệ như vậy. Trong hiện tại thì có cái cách mình kiên trì làm những cái bước là phải chú ý đó tâm tư, mình phải chú ý đến tâm tư là một, thứ hai là tu tập thiền chỉ hay tu tập thiền định hoặc là niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, mà sư tử ngữ nhắc nhở hoài nghe chuyện đó, trước khi ngủ tụng dùng bài kinh nhớ ăn Đức Phật nên có phải ai chịu làm đâu, tụng khoảng chừng 10-15 phút mà ngủ rồi thức dậy, giật mình thức dậy rồi tụng ơn Đức Tam Bảo xong xuôi rồi đi xúc miệng rồi mặt làm gì đó, làm sáng dậy chiều dậy cứ vậy tạo thành một cái thường nghiệp về ơn Đức Tam Bảo mà không thấy, mà nhờ đó nó cắt đi những cái thiện bất thiện hiện nghiệp, bất thiện sanh bản nghiệp, bất thiện hậu bản nghiệp luôn. Có vũ khí mà không xài, không đem ra bắn nè, cái để cắt nằm trong tủ lạnh chơi thôi. Cái đó cũng là một tình trạng gọi là vô minh chi mối. Rồi cái lười nhát, nãy ta đã nói là có vô minh, có lười nhát. Mà đã có lười nhát thì dẫn tới hời hợt. Chấm số hàng. Những bất thiện nghiệp này trở thành vô hiệu. Ghi câu đó chưa? Những bất thiện này trở thành vô hiệu chưa? Chấm số hàng. Cho dù bất thiện hiện báo nghiệp, không trở thành vô hiệu chăng nữa, cho dù bất thiện hiện báo nghiệp không trở thành vô hiệu chăng nữa, vậy nhưng quả xấu của nó cũng giảm nhẹ đáng kể. Nhưng quả xấu của nó cũng giảm nhẹ đáng kể do sức mạnh của thuệ thường nghiệp, tức là nghiệp thường làm đó, do sức mạnh của thuệ thường nghiệp. Khi người ấy thành tựu được năm ân đức, năm ân đức thì sẽ nói sao thì chỉ giới thiệu thôi. Khi người ấy thành tựu được năm ân đức, tức là guna sambandhi, guna sambandhi tức là thành tựu, hoặc là chữ sambandhi có nghĩa thành tựu, cũng có nghĩa là thuận lợi đó. Thế cái thành tựu năm ân đức thì bất thiện hậu báo nghiệp sẽ trở thành vô nghiệp. Thì hậu báo nghiệp sẽ trở thành, thấy chưa? Thì bất thiện hậu báo nghiệp sẽ trở thành vô nghiệp. Rồi tới đây tạm nghỉ em. Thank you.